Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, giúp đỡ. Tốt, không có chuyện khác, ngươi đi về trước đi. Lý Trấn Phong phất phất tay. Hiệu trưởng, ta còn thực sự có việc cầu ngươi giúp đỡ. Tô Nghĩa nói ra, hắn dự định đi một chuyến Trấn Ma Tháp. Mà Trấn Ma Tháp tại thứ hai cổ võ học viện. Không có Lý Trấn Phong giúp đỡ, không cách nào tiến vào. Nói, Lý Trấn Phong không thèm để ý chút nào. Hiệu trưởng, ta muốn xông Trấn Ma Tháp. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Xông Trấn Ma Tháp làm gì? Lý Trấn Phong có chút không hiểu. Tô Nghĩa giải thích nói. Hiệu trưởng, người biết ta thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể tăng thực lực lên. A, Lý Trấn Phong tỉnh ngộ một tiếng. Tiếp lấy cười nói. Tô Nghĩa, Trấn Ma Tháp thuộc về thứ hai cổ võ học viện. Có thể không thể tiến vào. Là Tưởng Vân Hoa nói tính toán. Điểm ấy ta rõ ràng. Cho nên muốn hiệu trưởng giúp đỡ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nếu là lúc trước, ta cũng liền chuyện một câu nói thì làm thành. Nhưng bây giờ có chút khó khăn. Lý Trấn Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Khó khăn. Tô Nghĩa không quá lý giải. Lấy Lý Trấn Phong thân phận. Tự mình ra mặt. Tưởng Vân Hoa sẽ không nể mặt mũi. Lý Trấn Phong giải thích nói. Trước đó ngươi tại khiêu chiến thi đấu phía trên nghiền ép Lăng Phỉ Vũ. Lại giúp đỡ ta thắng Tưởng Vân Hoa Hỏa Linh Châu. Nàng hiện tại khẳng định ghi hận ngươi. Sẽ không dễ dàng để ngươi tiến vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Nghiền ép Lâm Vũ Phỉ không phải Lý Trấn Phong xúi dục sao? Hỏa san hô cũng tiến vào Lý Trấn Phong túi. Làm sao Lý Trấn Phong liếc không còn một mảnh? Giống như trách nhiệm đều là hắn một dạng. Cái này cũng quá vô sỉ a. Bất quá, lời này Tô Nghĩa cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút. Tuyệt sẽ không nói ra miệng. Muốn đi vào Trấn Ma Tháp, chỉ có Lý Trấn Phong có thể giúp đỡ bận bịu. Cánh tay chật không quá bắp đùi a. Hiệu trưởng, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Tô Nghĩa nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái. Mà lại đối với ngươi mà nói cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Trấn Phong hơi trầm tư một chút, nói ra, hiệu trưởng, biện pháp gì? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Trấn Ma Tháp nắm giữ dung luyện kim thân. Chuyện này với hắn phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể làm được, hắn khẳng định sẽ làm. Tưởng Vân Hoa có chút thượng cổ văn tự cần giải mã. Ngươi cho nàng giải mã. Nể tình ta, nàng hẳn là sẽ để ngươi tiến vào. Lý Trấn Phong nói thẳng nói. Hả? Tô Nghĩa ánh mắt quái dị lên. Hắn có chút hoài nghi Lý Trấn Phong có phải hay không mượn việc này cho mình kiếm lời nhân tình. Bởi vì Lý Trấn Phong trước đó đối Tưởng Vân Hoa cam đoan qua. Có thể giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự. Nhưng Lý Trấn Phong cái nào có năng lực như thế? Dựa vào là còn không phải hắn. Kể từ đó, Lý Trấn Phong tương đương hai mặt lấy tốt. Tốt người đều để hắn cho làm. Vô sỉ a. Bất quá, dù là rõ ràng điểm ấy, Tô Nghĩa cũng sẽ không điểm phá. Dù sao, Lý Trấn Phong xác thực đối với hắn tốt. Còn nữa, giải mã thượng cổ văn tự cũng liền động động ánh mắt sự tình. Việc rất nhỏ, hiệu trưởng, ta đồng ý, Tô Nghĩa nói ra, tốt, Lý Trấn Phong gật đầu cười. Sau đó mà nói rằng, ta trước cùng Tưởng Vân Hoa câu thông một chút, ngươi trở về chờ ta tin tức. Được, Tô Nghĩa quay người rời đi, đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Hắn trực tiếp hướng về diễn võ trường mà đi. Lúc này diễn võ trường, người đông tấp nập, nơi này không chỉ có lớp 10 cùng cao năm thứ 2 học sinh, thì liền học sinh cấp 3 cũng có tới xem náo nhiệt. Bởi vì Tô Nghĩa chậm chạp chưa hiện thân, trên diễn võ trường nghị luận ầm ĩ. Đa số người cũng hoài nghi, Tô Nghĩa có phải hay không sợ hãi nguyên nhân, không dám ứng chiến. Tô Nghĩa đến rồi, làm Tô Nghĩa đi vào diễn võ trường thời điểm, đột nhiên có người kêu to một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.